Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, mối đe dọa đáng sợ. Sunny chém qua đội ngũ của con tàu đổ bộ, không để lại một ai sống sót. Hình dáng to lớn của cậu di chuyển giữa những kẻ thù với tốc độ và sự uyển chuyển đáng kinh ngạc. Như thể đang thực hiện một điệu nhảy tử thần ghê rợn. Phong cách chiến đấu của cậu không có hình dạng rõ ràng và khó lường như chính quỷ dữ. Dễ dàng chuyển từ phòng thủ vững chắc sang tấn công bùng nổ. Rồi đến sự hung bạo quái đản mà chỉ một nightmare creature, sinh vật ác mộng, mới có thể sở hữu. Cậu chiến đấu với bốn cánh tay, với những chiếc nanh và sừng, thậm chí với cả đuôi được bọc giáp. Khi càng nhiều kẻ thù ngã xuống, bị chém bởi những lưỡi kiếm rực lửa, một lớp hơi nóng từ máu đang bốc hơi bao quanh cậu như một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm. Ở khắp nơi, hai con tàu kết nối đã bắt đầu bốc cháy. Những cánh buồm bùng lên trong bóng tối đỏ mờ của bầu trời đêm như những đám tang cho những chiến binh đang chết dưới tay cậu. Và rồi, đột ngột, không còn ai để cậu giết nữa. Gạt bỏ Broken Oath, Sunny rên rỉ và dựa nặng lên Cruel Side. Hơi thở của cậu nặng nề và khò khè, và Mantle of the Underworld đã bị bao phủ bởi vô số vết xước. Dưới bộ giáp Onyx, cơ thể cậu bị bầm tím và thương tích, với một số vết thương nông đang rỉ máu nơi mà những lưỡi dao của kẻ thù hoặc những khía cạnh đã tìm đường xuyên qua những vết nứt. Sunny nghiến chặt răng. Bao nhiêu con tàu tôi đã tiêu diệt? 3, 4, 0, 5. Cậu nhìn quanh, cố gắng xác định tình hình. Những người khác cũng đã làm tốt. Cùng với những con gargoyle, nhóm đã thành công trong việc tiêu diệt. Đôi mắt cậu mở to. Gần như một nửa hạm đội địch đã biến mất. Hàng chục con tàu bị tiêu diệt. Hàng ngàn chiến binh dũng cảm bị giết. Một phần lớn trong số đó đã do Cassie và những Sailor Dawn thực hiện, cũng như những con gargoyle. Nhưng vẫn, Sunny hít vào một hơi khò khè. Khi nào chúng ta trở nên đáng sợ như vậy? Suy nghĩ về việc trở thành mối đe dọa đáng sợ một lần, thật là thú vị. Và tuy nhiên, sự phấn khích của cậu không kéo dài lâu. Bất kể nhóm đã trở nên mạnh mẽ như thế nào và đã lên kế hoạch cho trận chiến ra sao, vẫn không đủ. Đến lúc này, cục diện đã bắt đầu thay đổi. Thành công tạm thời của họ đang phai nhạt với mỗi giây trôi qua. Sunny, Effie và Kai đã cạn kiệt hầu hết tinh chất của mình. Sâu Serpent, Sa Hồn, chỉ còn vài khoảnh khắc nữa là không thể duy trì hình dạng của những bóng tối khác. Sen và Nightmare vẫn khá hơn những người khác, nhưng họ cũng dường như đang chậm lại. Càng nhiều vết thương tích tụ trên cơ thể màu đen của con ngựa đáng sợ, người cưỡi ít nói của nó di chuyển với sự căng thẳng rõ rệt. Còn tệ hơn, con tàu của Pháp Sư đang chơi một trò chơi mèo vờn chuột chết chóc với Sunprin. Dưới sự dẫn dắt của Cassie, con tàu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng không rõ cô ấy sẽ có thể chạy trốn khỏi cái chết bao lâu. Khi không có sự hiện diện của cô trên chiến trường, tốc độ tiêu diệt những con tàu địch giảm đi đáng kể. Và mỗi con tàu có nhiều tự do hơn để di chuyển và tấn công. Và những con gargoyle không còn nữa. Hầu hết trong số chúng đã bị tiêu diệt bởi gã khổng lồ thép. Một số khác đã bị áp đảo và bị nghiền nát bởi những chiến binh thăng hoa Ascended của hạm đội phòng thủ. Những con còn lại đang vật lộn, mắc kẹt trong những cái lưới xích được thần chú hóa và chỉ còn vài giây nữa sẽ bị tiêu diệt. Mặt trăng máu vẫn chiếu sáng với ánh sáng đỏ thẫm, như thể nhật thực không có ý định kết thúc, và không có dấu hiệu của Noctis, cũng không có dấu hiệu của Soven. Điều này có nghĩa là Pháp Sư vẫn còn sống. Ít nhất, duy nhất một dấu hiệu cho thấy hai đấng tối cao bất tử đang ở đâu đó, bị khóa trong một cuộc chiến tàn bạo, là những tiếng ầm ầm lớn của các xích trời và những trận chấn động đột ngột xuyên qua từng hòn đảo này đến hòn đảo khác. các hòn đảo lung lay khi những mảnh của chúng sụp đổ vào Sky Below. Khói dưới, hy vọng rằng Noctis sẽ đến và cứu tất cả họ như một vị thần từ máy móc là vô nghĩa. Hy vọng cho bất kỳ điều gì đều là vô nghĩa. Họ ở đây để giải phóng Hope, hy vọng, khỏi xiềng xích của cô, chứ không phải theo chiều ngược lại. Tình hình sắp sửa trở nên rất, rất tồi tệ cho nhóm, và không có cách nào Sunny có thể nghĩ ra để thay đổi điều đó. Không, không vấn đề gì, tôi chỉ cần đi và tiêu diệt thêm 5 con tàu, bằng cách nào đó, rồi thêm 5 con nữa. Ngã xuống, cậu lặn vào bóng tối và bước qua chúng, lãng phí một chút tinh chất cuối cùng để xuất hiện trên một con tàu khác. Sunny có thể đã mệt mỏi, nhưng trận chiến vẫn tiếp tục. Thế giới không quan tâm đến sự kiệt sức của cậu. Nó chỉ quan tâm đến một điều. Sunny phải chiến đấu, hoặc chết, trên một con tàu khác. Effie nhìn vào những mảnh vỡ của ngọn giáo run trong tay một cách ngắn ngủi. Sau đó phát ra một tiếng thét giận dữ và đánh bạt kẻ thù tấn công bằng những gì còn lại của phần thân, sử dụng nó như một cái gậy để đập vỡ chân hắn. Đát sát, mảnh vỡ hoàng hôn, đang trở nên nặng nề trong tay cô, và cô không còn tinh chất để kích hoạt. Inimitable, không thể bị đánh bại, và thay đổi trọng lượng của nó. Bởi vì điều đó, Effie đã chậm một giây, và một lưỡi dao sắc bén đã lướt qua dưới tấm khiên để cắt vào vai cô. Lần này, lưỡi dao không bật lại khỏi da cô gái, mà thay vào đó cắt xé nó. Những giọt máu rơi xuống boong tàu trơn trượt. Trên cao, Kai chỉ vừa kịp tránh một mũi tên của kẻ thù và đưa tay tới ống đựng tên của mình. Chỉ để thấy nó trống rỗng, nghiến chặt răng, cậu lao sang một bên, bắt được một mũi tên từ không khí, rồi lập tức ghim nó vào dây cung và bắn trở lại về phía cung thủ. Chúng vào mắt hắn, tinh chất của cậu cũng gần như cạn kiệt, và cậu đã mất quá nhiều máu do Blood Arrow. Mũi tên máu, những mũi tên thông thường giờ chỉ là tất cả những gì cậu có thể sử dụng. Và giờ thì, cậu đã không còn nữa. Vài giây sau, người đàn ông đeo mặt nạ gỗ cháy đen lao xuống boong tàu cách Effie vài bước và xoay người. Triệu hồi một thanh dao sắc bén, hắn đã sẵn sàng bảo vệ lưng cô gái trẻ cho đến hơi thở cuối cùng. Nếu cần, và cách đó một khoảng, Cassie cuối cùng đã không thể né tránh một trong những chiếc javelin hoàn toàn quái dị. Nó lướt qua boong của con tàu duyên dáng, biến máy pháo khổng lồ trên mũi tàu thành một đám bụi gỗ, xé toạc một phần thân tàu, và tiêu diệt hàng tá Sailor Dawn cùng với nó. Cô gái trẻ tái mặt trước những âm thanh của sự tàn sát. Sau đó do dự trong vài khoảnh khắc dài. Sau đó, một biểu cảm quyết tâm xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô. Với một tay vững chắc, cô đẩy một trong những mái chèo xuống hết cỡ. Theo lệnh của cô, con tàu cổ đại từ bỏ biên giới giữa hai bầu trời và bắt đầu leo lên. Cao hơn, rồi lại cao hơn nữa. Như thể đang cố gắng vươn tới mặt trăng đỏ. Hết chương.